Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 520, Thần Thánh Quyết Chiến, kẻ đến không thiện, Trương Viễn sờ lấy bản thân cái cằm gốc râu cằm, chờ lấy Lục Mộng cho ra cụ thể giải thích, Lục Mộng liền cho ra cặn kẽ tình báo, Hắc Sâm Lâm Hành tỉnh Tổng Đốc gọi An Ý Long, vợ hắn Diệp Liễu Phỉ, là Diệp Liễu Yên Đường Tỷ. Mười Tinh Hành tỉnh Tổng Đốc Diêu Tùng, mẹ Diệp Tuyền, là Diệp Liễu Yên bác gái. Hà Việt Diệp gia bị diệt tộc, dựa theo đế quốc truyền thống, Diệp Liễu Phỉ chính là Diệp gia đệ nhất thuận vị người thừa kế, mà Diêu Tùng là đệ nhị thuận vị người thừa kế. Như vậy nhất giảng, Trương Viễn liền hiểu trong đó quan khiếu. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái, có chút ảo não, cái này người Diệp gia không có trừ bỏ sạch sẽ, cuối cùng vẫn là lưu lại mầm tai họa a. Lục Mộng lắc đầu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cũng may bây giờ Hà Việt Hành tỉnh nội bộ cục diện đã cơ bản ổn định. Đồng thời càng ngày sẽ càng ổn định. Nội bộ không loạn, ngoại địch khó xâm, đặc sứ đoàn đến rồi. Gặp chiêu phá chiêu, nên vấn đề không lớn. Trương Viễn đồng ý thuyết pháp này. Bất quá hắn cảm thấy cái này đặc sứ đoàn đến có chút không phải lúc. Lục Mộng, đã có quyền kế thừa. Vì sao không tới sớm một chút? Hiện tại thời gian đều đi qua 20 nhiều ngày mới làm khó dễ. Phản ứng này có phải hay không chậm một chút? Lục Mộng mỉm cười. Tổng đốc nói là, ta cũng có cái nghi vấn này. Sở dĩ ta tiến hành xâm nhập điều tra. Kết quả ngươi đoán ta phát hiện ai? Ta suy nghĩ à, Trương Viễn trong đầu đem có thể đối thủ đều qua một lần. Trước mắt hắn đối thủ liền ba cái. Cái thứ nhất là bị hắn hố một đài cơ giáp chiến thần u ám thiên đường. Thứ hai là có thể quyết định hắn tổng đốc hợp pháp quyền đế quốc hoàng đế. Còn có cái cuối cùng. Cái kia chính là những cái kia bị hắn lường gạt một số tiền lớn giữa các hành tinh phú hào. U ám thiên đường khả năng không lớn. Tại tuôn ra Diệp Liễu Yên tối thông u ám thiên đường đại sử văn dưới. Hắc Sâm Lâm cùng Mười Tinh hẳn là sẽ không bốc lên dạng này nguy hiểm to lớn hợp tác với U Ám Thiên Đường, những cái kia giữa các hành tinh phú hào cũng không khả năng. Trước đó hắn thân phận gì đều không có, bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Hiện tại hắn đã là một tỉnh tổng đốc, nắm giữ lấy nhiều chi hạm đội. Những phú hào này lại không dám đối địch với hắn, bọn họ đều là người làm ăn. Lúc này nịnh bợ lấy cùng hắn làm ăn đều không kịp đây. Như vậy một loạt trừ bỏ, cũng chỉ còn lại có đế quốc hoàng đế. Trương Viễn cười nhạt một tiếng. Xem ra, Sở Thái Tân không thích ta à? Lục Mộng một mặt châm chọc. Sở Thái Tân tên kia yêu tài như mạng. Hắn hận không thể tất cả tổng đốc đều xong đời đâu. Bất quá ngươi đoán không lầm. Lúc này phía sau màn đầy tay đích thật là người nhà họ Sở. Vừa nói, nàng đem một phần tài liệu điều tra phát tới. Kỳ thật, đây là tất nhiên kết quả. À, vì cái gì đây? Lục Mộng giải thích, từ xưa đến nay, Thâm Hồng đế quốc thì có tam đại cấm kỵ. Theo thứ tự là, bình dân không thể giết quý tộc. Chiến thần không thể tổng đốc hành tình. Chiến thần không thể đổi lễ. Những cái này tất cả đều là tối kỵ. Phạm một cái chính là không chết không thôi tội chết. Kết quả ngươi toàn bộ đuổi kịp. Úc, ngươi nói ta phía sau lưng đều có chút lạnh cả người. Trương Viễn vỗ đầu một cái. Một mặt cười khổ. Lục Mộng nghiêng hắn một chút. Khẽ sẵn giọng. Đi. Nói hình như ngươi sợ hãi tựa như. Đừng bần a. Mau nhìn tư liệu. Trương Viễn cười ha ha một tiếng. Lật ra Lục Mộng truyền tới tư liệu. Trong tư liệu biểu hiện. Tại ba ngày trước. Hoàng gia hôi y vệ mẫu hạm liên hành tinh, Diệu Quang, số tiến vào Hắc Sâm Lâm hành tình. Theo sát lấy, Tổng đốc An Ý Long liền tự mình tiếp đãi hôi y vệ sứ giả. Sứ giả cùng sở hữu hai cái. Một nam một nữ. Nam đại khái 28 tuổi. Nữ bất quá 13-14 tuổi. Bởi vì khoảng cách hơi xa. Không nhìn thấy đôi nam nữ này cụ thể dung mạo. Nhưng từ Tổng đốc An Ý Long thái độ nhìn. Đôi nam nữ này thân phận nên khá cao. Đôi nam nữ này là hoàng tộc. Trương Viễn hỏi, trong đế quốc, có thể khiến cho một tỉnh tổng đốc như thế long trọng đối đãi người cũng không nhiều. Thông thường hoàng tộc thành viên cũng không chiếm được cái này đãi ngộ. Phải là được cưng chiều mới được. Là hoàng tộc, hơn nữa thân phận không đơn giản. Lục Mộng gật đầu, hình ảnh rất mơ hồ. Bất quá từ một chút gián tiếp chứng cứ bên trong, chúng ta đã xác định thân phận của bọn hắn. Nam gọi Sở Mộ Bình, Sở Thái Tân con thứ ba, tận thế trung đoạn chiến sĩ, thâm thụ Sở Thái Tân tín nhiệm. Nữ tên là Sở Mộ Thương, đế quốc cửu công chúa, cũng là người trước thân muội muội. Nàng thiên tư thông minh, có nhìn rõ lòng người thiên phú, trong hoàng cung rất thụ người ghen ghét. Sở Mộ Bình đưa nàng đợi ở bên người, một là vì lịch luyện, hai cũng là vì bảo hộ nàng. Trương Viễn nghiêm túc nghe, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm mặt bàn, trầm ngâm một hồi nhi, đột nhiên hỏi, hoàng đế nên quyết tâm muốn mạng của ta à? Cái này không hề nghi ngờ. Lục Mộng gật đầu, theo sát lấy lại nói, còn có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, người ngụy trang thân phận sự tình. Người bình thường tự nhiên nhìn không ra sơ hở, nhưng chiến thần Vương Kiền Nguyên nhất định sẽ sinh lòng hoài nghi. Mà Vương Kiền Nguyên là kiên định hoàng đảng, thê tử của hắn gọi Sở Quá Nghiên, là Sở Thái Tân thân muội muội. Hai người dục có hai con trai một nữ, phu thê tình thâm. Đối với muội phu sự tình, Vương Kiền Nguyên từ trước đến nay phi thường để bụng. Vương Kiền Nguyên a tương đương Trương Viễn thấp giọng lặp lại cái tên này. Tay phải vô ý thức nắm thành quyền đầu. Trong lòng của hắn lại một loại vi diệu dự cảm. Như lấy tình thế bây giờ diễn biến xuống dưới, hắn và Vương Kiền Nguyên tất có một trận chiến. Hơn nữa còn là sinh tử chi chiến. Đương nhiên, song phương cũng là chiến thần. Cũng là liên quan đến chủng tộc vận mệnh nhân vật. Không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không tùy tiện động thủ. Lục Mộng, ngươi nhìn chằm chằm Sở Mộ Bình. Ta cần có tùy thời có thể cùng trực tiếp nói chuyện điện thoại ưu thế. Không có vấn đề. Cái kia đặc sứ đoàn đâu? Nhìn chằm chằm là được. Dựa theo lễ tiết, làm như thế nào tiếp đãi liền làm sao tiếp đãi. Ta hội phân phó Lưu Duệ đi ứng đối. Ta không thành vấn đề. Tắt máy truyền tin về sau. Trương Viễn nghĩ nghĩ, ngẩng đầu đối với chủ điều khiển não La Hoa nói. Có thể liên hệ bên trên Hắc Sâm Lâm Tổng Đốc An Ý Long sao? Có thể, xem như quan hệ thông gia. Diệp Liễu Yên có An Ý Long Tổng Đốc thẳng liên thông tin tức. Bấm, tích tương đương tích tương đương tích tương đương, 3 tiếng về sau, thông tin liên thông. Hắc Sâm Lâm Tổng Đốc An Ý Long thanh âm truyền tới. Trương Chiến Thần A, gần nhất ngươi trải qua không tồi A, thanh âm lười biếng. Mang theo thượng vị giả đã từng ở trên cao nhìn xuống ngạo mạn. Trương Viễn con mắt có chút nheo lại. Thủ hạ của hắn ý thức liền sờ lên hắn một mực mang theo người hợp kim kiếm chuôi kiếm. Không cần nói nhảm, người liên hợp 10 tinh tổng đốc. Điều động đặc sứ đoàn đến ta Hà Việt. Có ý tứ gì? A ha tương đương ngươi nói việc này a. An Ý Long cười ha ha một tiếng. Tất nhiên chiến thần ngài thẳng thắn như vậy. Cái kia ta cũng không nói tiếng lóng. Dựa theo thâm hồng đế quốc truyền thống, Diệp Liễu Yên sau khi chết, thê tử của ta Diệp Liễu Phỉ nên là đời tiếp theo Hà Việt Tổng Đốc. Cái này chức Tổng Đốc, làm sao đều không tới phiên ngài a? Đế quốc truyền thống ta không biết. Ta biết là, ta đầy chức Tổng Đốc là đi qua bệ hạ thừa nhận. Ta bây giờ còn bảo lưu lấy ban đầu thông tin ghi chép. Ngài nếu là không tin, đều có thể hướng bệ hạ chứng thực. Nói thì nói như thế không sai, nhưng lúc đó thế cục hỗn loạn, bệ hạ vì cầu ổn sự cấp tòng quyền đáp ứng để cho ngài tạm thời đảm nhiệm chức tổng đốc. Có thể bệ hạ không nói nhường ngươi một mực ngay trước. Hiện tại Hà Việt cục diện cũng ổn, ngài là không phải nên đem Hà Việt trả lại cho Diệp gia rồi. Từ xưa đến nay, nhưng từ không có bình dân tổng đốc hành tỉnh đạo lý. Mà Hà Việt, từ thâm hồng đế quốc khai quốc mới bắt đầu là thuộc về Diệp gia. Đầu này thế nhưng là giấy trắng mực đen viết tại đế quốc hiến chương bên trên. Ngay tại trang thứ 2 thứ 5 được. Đây thật là thị phi hắc bạch toàn bộ nhờ há miệng. Nói thế nào đều đúng. An Ý Long lời này nhất định giọt nước không lọt. Trương Viễn vậy mà không có cách nào từ miệng trên đầu phản bác hắn. Trầm mặc mấy giây, Trương Viễn liền biết hắn bây giờ là nhiều lời lỗi nhiều. Tại trên miệng là không có cách nào chiếm tiện nghi. Thế là hắn liền dứt khoát dập máy thông tin. Trầm ngâm vài giây sau, hắn lần nữa bấm đế quốc hoàng đế Sở Thái Tân thông tin. Tích tương đương, tích tương đương, tích tương đương, thông tin kết nối. Trương Viễn hô, bệ hạ, sự tình đến bây giờ tình trạng này. Trương Viễn cũng lười làm mặt ngoài công phu. Tiếng này bệ hạ hô rất khách khí, nhưng lại không có nhiều cung kính chi ý. Ân tương đương Trương Khanh, ngươi có chuyện gì a? Sở Thái Tân biết rõ còn cố hỏi. Trương Viễn liền đem An Ý Long lời nói một lần. Mạt, hắn nhàn nhạt nói, bệ hạ, lúc trước Hà Việt hỗn loạn, Diệp Liệu Yên một lòng độc lập, ta bốc lên kỳ hiểm bình định lập lại trật tự, lại tốn hao to lớn tâm lực vật lực trấn an dân chúng. Khi đó, An Tổng Đốc cũng không có giúp nửa điểm bận bịu. Hiện tại ngược lại tốt, ta đã khống chế thế cục. An Tổng Đốc liền đến hái trái cây. Trên đời nào có đạo lý như vậy? Sở Thái Tân nghe xong, trầm mặc không nói. Trương Viễn tiếp tục nói, bệ hạ, không biết thuế phú sự tình thương thảo như thế nào? Hà Việt dân sinh khó khăn, vật lực cuối cùng, cái này thuế thật sự là khó a. Vừa nói như thế, Sở Thái Tân lập tức nhức nhối, liền muốn mở miệng nói lên vài câu, nhưng hắn còn chưa lên tiếng. Trương Viễn theo sát lấy lại tiếp câu. Bất quá, bệ hạ yên tâm, năm nay thuế phú, nhất định sẽ không thiếu. Dù là ta Hà Việt dân chúng người người thắt lưng buộc bụng mang sống qua, cũng nhất định không thể bớt bệ hạ tiền. Sở Thái Tân thở dài một hơi, rốt cục mở miệng. Việc này đi, song phương đều có lý. Ta cũng có lỗi. Lúc trước ta không nên tùy tiện hứa hẹn ngươi chức tổng đốc. Hiện tại việc này đã thành định cục, không tốt tùy ý sửa đổi. Nhưng, đế quốc truyền thế 1600 năm, truyền thống không gì phá nổi. Hiến chương càng là thần thánh pháp lệnh, chưa bao giờ có phá hư tiến hành. Việc này, ta cũng thật khó khăn a. Trương Viễn muốn đúng là câu nói này. Hắn lập tức nói, bệ hạ, đế quốc hiến chương có lời. Nếu hành tỉnh tổng đốc không có cách nào quyết đoán chi mâu thuẫn, có thể mở ra thần thánh quyết đấu. Tất nhiên ta cùng với An Tổng Đốc ý kiến khó mà điều hòa. Không bằng song phương các nơi một chi tiêu chuẩn hạm đội. Đến một trận quyết đấu, một trận chiến phân thắng thua. Nếu là ta thắng, An Ý Long liền không lại dây dưa. Nếu là ta bại, ta liền nhường ra Hà Việt chức tổng đốc. Bệ hạ ngài cảm thấy thế nào? Thần thánh quyết đấu a. Sở Thái Tân trầm ngâm, tựa hồ do dự, nhưng Trương Viễn tai rất nhọn. Hắn rõ ràng nghe được thông tin bối cảnh thanh âm bên trong nhiều hơn rất nhiều tạp âm. Mặc dù nghe không rõ nội dung, nhưng thoáng một đoán liền biết, Sở Thái Tân hẳn là cùng phụ tá đoàn thảo luận, thậm chí có khả năng trực tiếp liên hệ An Ý Long. Ước chừng sau 3 phút, Sở Thái Tân khó xử nói, Trương Khanh, đây có phải hay không là đơn giản như vậy? Coi như An Khanh từ bỏ quyền kế thừa, nhưng còn có 10 tinh tổng đốc Diêu Tùng, cũng có được quyền kế thừa. Theo ta được biết, Diêu Khanh đối với ngươi cũng nhiều có bất mãn. Ta mới vừa liên hệ hắn, hắn cũng có ý tham dự thần thánh quyết đấu. Trương Viễn khẽ giật mình, ý của bệ hạ là, ta Hà Việt muốn lấy một chọi hai. Sở Thái Tân lắc đầu nói, không không không, tự nhiên không thể làm như vậy. Đương nhiên, ta xem như nhất quốc chi quân, cũng không thể quá thiên vị. Trương Khanh, ngươi xem dạng này, thần thánh quyết chiến, Hà Việt ra một chi tiêu chuẩn hạm đội, mà Hắc Xâm Lâm ra một chi tiêu chuẩn hạm đội. 10 tinh là ra chỉ xuất một chiếc không có tàu bảo vệ mẫu hạm liên hành tinh. Sau đó, xác định chiến đấu tinh vực, song phương cứng đối cứng quyết chiến, người thắng liền kế thừa Hà Việt, những người khác lại không hai lời. Như thế nào? Đây là giải thích, Hà Việt là tiêu chuẩn hạm đội, mà Hắc Xâm Lâm cùng 10 tinh chung vào một chỗ, tạo thành một chi có được 2 chiếc mẫu hạm liên hành tinh siêu cấp hạm đội. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Hắc Xâm Lâm liên quân có được vô cùng to lớn chiến lực ưu thế. Trận này thần thánh trong quyết đấu, Hà Việt hạm đội cùng chịu chết cơ hồ không có khác nhau. Sở Thái Tân nhìn xem là làm người hiền lành, nhưng kỳ thật là đem Trương Viễn ép vào tuyệt lộ. Trương Viễn lại không ngốc, làm sao có thể đồng ý dạng này quyết đấu phương thức. Bệ hạ, điều này hiển nhiên không rất là công bình thần thánh quyết chiến. Lịch đế quốc lịch sử cũng không tiền lệ. Sở Thái Tân thở dài. Trương Khanh, thần thánh quyết chiến, vốn chỉ thích hợp với quý tộc. Hiện tại vì Trương Khanh bình loạn đại công, ta đây mới phá lệ đồng ý mở ra quyết chiến. Nhưng đế quốc không phải ta sở ra một nhà chi đế quốc. 23 hành tinh, 23 vị tổng đốc cộng đồng tạo thành Thâm Hồng đế quốc. Nếu là ta quá thiên vị Trương Khanh, cái khác tổng đốc tất nhiên sinh lòng không phục Trương Khanh. Người cũng phải cân nhắc khó xử của ta a. Lời nói này êm tai cực. Nhưng nói tới nói lui, ẩn bên trong ý nghĩa liền một cái. Hoặc là Trương Viễn đồng ý an bài như vậy, hoặc là việc này liền không bàn nữa. Lại muốn không phục, hắn sở ra cũng phải bắt đầu vạch mặt. Trương Viễn đương nhiên có thể nghe hiểu. Hắn nhanh chóng suy tư. Mười mấy giây sau, hắn mở miệng nói. Bệ hạ, ta yêu cầu hai cái tiểu cải biến. Nói nghe một chút. Sở Thái Tân ngữ khí rất nhạt, tựa hồ rất không kiên nhẫn. Đệ nhất, thần thánh quyết chiến, ta cũng muốn tham chiến. Không thể. Sở Thái Tân trực tiếp bác bỏ. Ngươi là Hà Việt Tổng Đốc, sao có thể đặt mình vào nguy hiểm? Còn nữa, ngươi là chiến thần, ngươi muốn là tham chiến. Trận này quyết chiến có ý nghĩa gì? Chỉ là một chi tiêu chuẩn hạm đội, làm sao có thể ngăn cản chiến thần chi uy? Trương Viễn nói ra, ta sẽ không sử dụng chiến thần cơ, chỉ dùng một đài tận thế thượng đoạn cơ giáp. Cái này, Sở Thái Tân lại trầm mặc xuống. Sau đó trong thông tin lại vang lên cực nhỏ tạp âm. Lần này Sở Thái Tân trầm mặc kéo dài khoảng chừng 10 phút đồng hồ. Sau đó hắn mới mở miệng nói. Tất nhiên Trương Khanh quyết tâm cùng bộ hạ tướng sĩ cùng tiến cùng lui. Vậy liền an bài như vậy đi. Nhưng phải nhớ kỹ, nếu như quyết chiến bên trong, người nửa đường rời khỏi, chính là ngươi thua. Trương Viễn trong lòng cười lạnh. Đây là tự nhiên. Cái kia cái thứ hai cải biến đâu? Đệ nhị, quyết chiến chiến trường từ Hà Việt tuyển định. Trương Viễn nói ra, đây là tranh thủ lợi thế sân nhà. Chiến trường tuyển tốt, lại phối hợp thích hợp chiến thuật, có thể triệt tiêu đối phương một bộ phận lớn quân lực ưu thế. Nhưng điểm này, Sở Thái Tân lại kiên quyết phản đối. Không thể, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Từ xưa đến nay, thần thánh quyết chiến địa chỉ lành nghề tỉnh biên cảnh ngẫu nhiên tuyển định. Tuyệt không một phương định ra chiến trường lý lẽ. Trương Khanh, không muốn được voi đòi tiên. Sở Thái Tân lời nói này rất nặng, không có chút nào đường xoay sở. Trương Viễn trầm ngâm mấy giây, gật đầu đồng ý. Vậy liền tuân theo truyền thống a. Sở Thái Tân nhạt cười nhạt một cái. Trương Khanh, ta, Thâm Hồng đế quốc hoàng đế, liền xem như công chứng viên, đồng ý Hà Việt, Hắc Sâm Lâm, 10 tinh 3 hàng tỉnh tiến hành thần thánh quyết chiến. Ngày quyết chiến kỳ định ở một cái tiêu chuẩn nguyệt chi về sau. Quyết chiến địa chỉ từ siêu tính ngẫu nhiên tại 3 tỉnh biên cảnh quyển định. Trương Khanh, người có thể hiểu rồi. Hiểu rồi, rất tốt. Sở Thái Tân ngữ khí biến đến 10 điểm ôn hòa. Trương Khanh, trận chiến này hung hiểm. Nếu như cảm giác không địch lại, có thể tuyên bố rời khỏi. Đến lúc đó, Hồng Y Long Vệ chỉ huy tối cao dùng vị trí, ta giữ lại cho ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.